Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1642, Tao Ngộ Chiến, Thế Tôn Quyết Đấu, 33 số Bạch Cung bên trong, một không người chú ý trong góc, Hứa Dương nhắm mắt ngồi khoanh chân, trên người của hắn khí tức, chìm nổi bất định, chợt cường chợt kém, đây là sắp đột phá, tiến vào cảnh giới mới dấu hiệu. Thanh đồng bản lấy thận châu lực lượng, biến ảo ra một hèn mọn ông lão hình tượng, ở Hứa Dương chu vi ngó giáo giác, một bộ tận trung cương vị công tác dáng dấp, vì là Hứa Dương hộ pháp, đất này cung bố trí, ngược lại cũng kỳ diệu, có chút tương tự bạn cũ của ta thủ đoạn A, ở Hứa Dương quan sát không gian quỹ tích, rơi vào say mê thời điểm, thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão, chắp hai tay sau lưng. Nhìn trên không trung không ngừng bay qua ba màu bảo quang, đầy hứng thú địa tự nhủ, hắn phất tay một cái, một đoàn màu vàng chùm sáng liền rơi vào trong tay hắn. Thanh bạch thánh đan, cấp cao thánh dược, đáng tiếc a, nếu như bản gia ta khôi phục thực lực, phá tan những cấm chế này dễ như ăn cháo, căn bản không chi phí lực tìm kiếm cái gì bí chìa khóa. Vậy coi như giàu to, có điều nếu như bản gia ta khôi phục toàn bộ thực lực, cũng căn bản không lọt mắt nơi này rách nát, đã sớm đi vũ trụ tinh không? Tìm kiếm ta cơ may thực sự đi tới. Hèn mọn ông lão thanh đồng bản quay đầu lại, liếc mắt nhìn còn đang nhắm mắt trong tu luyện Hứa Dương. Đem bảo đặt ở tiểu huyền tử trên người, cũng không biết là đúng là sai. Chấm ngoặc kép, giữa lúc thanh đồng bản đang miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên 33 số bạch cung cánh bắc cánh cửa ánh sáng lấp lóe. Một người mặc áo bào đen, sắc mặt tối tăm minh tộc cường giả, nhanh chân đi vào, vẫn đúng là có người đi vào rồi. Thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão hơi kinh ngạc. Lập tức một tay bắn ra, một đạo mịt mờ ba quang bao lại Hứa Dương. Nguyên bản nhắm mắt tu luyện Hứa Dương, bị này ba quang bao phủ, nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Giống như là đi tới một thế giới khác. Này trên thực tế là thanh đồng bản lợi dụng thận châu lực lượng, sử dụng tới ngũ sắc huyễn cảnh, đem Hứa Dương giấu ở trong ảo cảnh mà thôi. Cái kia hắc bảo minh tộc cường giả đi tới 33 số bạch cung trung ương, bàn tay lớn dò ra, nhất thời trực tiếp bắt được một đạo ngân sắc chùm sáng. Hắn nhìn một chút này chùm sáng trong cấm chế bảo vật, lắc lắc đầu, đem ném, sau đó bàn tay lại tìm, đi bắt một đạo khác chùm sáng, hóa ra là đem đổi lấy bảo vật. Thanh đồng bản cái ý niệm này vừa chuyển qua, đã thấy đến 33 số bạch cung phía đông quang môn. Ánh sáng một trận lấp lóe, hai tên ngự thú tộc thế tôn, bước chân vào trong cung thất. Khà khà, lần này có trò hay để nhìn. Ẩn độn ở ngũ sắc huyễn cảnh sau khi thanh đồng bản cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác. Lưỡng tộc thế tôn bính diện, đương nhiên phải đại chiến một trận. Hầu như ở đồng thời, ngự thú tộc, minh tộc ba tên cường giả đều phát hiện đối phương. Bọn họ đồng thời bày ra đề phòng phòng ngự tư thái, nhìn về phía kẻ địch, là minh tộc Minh Lô thế tôn. Một kiếp tu vi, hai tên ngự thú tộc thế tôn cường giả như gặp đại địch, các ngươi là ai? Ngự thú tộc đã biết thế tôn cường giả bên trong, thật giống không có hai người các ngươi. Minh Lô thế tôn cau mày nói rằng, Cận Thái Sơ, Cận Thái Thủy, hai cái ngự thú tộc thế tôn nhìn nhau một chút, báo lên tên của chính mình, nói rằng, ta hai người vốn là hoán cốt cảnh, gần đây mới đột phá trở thành thế tôn. Minh Lô thế tôn, người phải làm cùng ta hai người như thế, cũng là đến dùng bí chìa khóa đổi lấy bảo vật chứ. Người và ta nước giếng không phạm nước sông. Từng người thu hồi bảo vật, hoàn thành nhiệm vụ làm sao? Ha ha, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Minh Lô thế tôn âm lãnh nở nụ cười, nói rằng, hóa ra là hai cái vừa đột phá thái điểu thế tôn. Lần này dễ làm, đem các ngươi bí chìa khóa dâng lên. Ta có thể cân nhắc tha các ngươi một con ngựa. Nếu không thì, hai người các ngươi, tính mạng khó bảo toàn. Hơi thở của hắn bỗng nhiên chướng động, khóa chặt lại Cận Thái Sơ, Cận Thái Thủy hai người. Một khi hai người lộ ra ý chạy trốn, lập tức thì sẽ nghênh đón hắn một đòn sấm sét. Bên trái vóc người cao gầy Cận Thái Sơ hơi thay đổi sắc mặt, mở miệng nói rằng: Minh Lô Thế Tôn, ngươi đừng vội quá đáng. Ta hai người cùng ngươi thật nói thương lượng, cũng không phải là e ngại cho ngươi. Tuy rằng ngươi cảnh giới cao hơn chúng ta, nhưng chúng ta là hai người, ngươi chỉ có một người. Không sai. Phía bên phải mặt tròn Thế Tôn Cận Thái Thủy phụ họa nói: Chân chính đánh nhau, ngươi không hẳn có thể thắng được chúng ta. Tội gì lưỡng bại câu thương? So với người phần nhiều là sao? Minh Lô Thế Tôn cười ha ha. Đột nhiên trong tay xuất hiện một mặt thanh la, dùng sức đánh, một tiếng ong ong vang vọng, ba con hồng mao Thế Tôn luyện thi xuất hiện ở 33 số bạch cung bên trong. Này ba con hồng mao luyện thi mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng bôn ba, cùng Minh Lô Thế Tôn đồng thời hiện bốn góc trận hình vây Cận Thái Sơ, Cận Thái Thủy hai người. Không biết ta đầy ba con một kiếp Thế Tôn luyện thi có thể hay không ngăn cản hai người các ngươi. Minh Lô Thế Tôn trên mặt tràn ngập tuyệt vời ý nụ cười. Mà ngự thú tộc hai tên mới lên cấp Thế Tôn, Cận Thái Sơ, Cận Thái Thủy, nhưng là gương mặt cay đắng. Làm sao bây giờ? Cận Thái Thủy nhìn về phía một bên Cận Thái Sơ, thấp giọng hỏi, còn có thể làm sao? Nói cái gì cũng không có thể đem những này bí chìa khóa giao cho hắn. Nếu không thì chúng ta lấy cái gì trở lại báo cáo kết quả? Cận Thái Sơ chuyện âm, cắn răng nói rằng, hiện tại, chỉ có toàn lực một kích mới có lối thoát. Nhìn thấy hai tên ngự thú tộc Thế Tôn, cả người dần dần kéo lên khí thế. Minh Lô Thế Tôn lắc đầu nở nụ cười, thực sự là lựa chọn ngu xuẩn. Đã như vậy, ta trước hết đánh gãy đi đứng của các ngươi, phế bỏ các ngươi sức chống cự, lại chậm rãi bào chế. Hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại hai người này mới lên cấp ngự thú tộc Thế Tôn, thu hoạch vài viên bí chìa khóa. Những này bí chìa khóa hối đoái ra bảo vật đương nhiên phải thuộc về hắn Minh Lô hết thảy, không cần nộp lên bộ tộc. Song phương đối lập, khí tức đều ở cuồn cuộn kéo lên, dần dần lên tới điểm cao nhất. Không khí trong sân hầu như đọng lại. Cận Thái Sơ, Cận Thái Thủy hai người, đầu tiên làm khó dễ, cùng nhau hướng về Minh Lô Thế Tôn, đánh ra tầng tầng một quyền. Minh Lô Thế Tôn cánh tay vạch một cái, một đạo hắc khí lan, hóa thành một mặt ma quang lóe lên màu đen thuẫn bài. Minh quang thuẫn, ầm ầm tiếng vang chấn động, hai tên ngự thú tộc Thế Tôn trọng quyền, oanh kích ở Minh quang thuẫn bên trên. Minh quang thuẫn phá tan đến, mà hai cái ngự thú tộc Thế Tôn cường giả cũng bị đẩy lui một bước. Lần này oanh kích uổng công vô ích, ở nơi này làm khẩu, ba con hồng mao Thế Tôn luyện thi cũng đang Minh Lô Thế Tôn điều khiển bên dưới cướp bước mà lên, mang theo khí tức hôi thối hồng mao lợi chảo hướng về hai người móc bắt mà đến. Cận Thái Sơ, Cận Thái Thủy hai người trong nháy mắt liền lâm vào bị động, còn chưa kịp hồi khí sẽ không đến không chống cự ba con Thế Tôn luyện thi vây công. Loạt soạt một thanh âm vang lên, Cận Thái Sơ nửa bên thanh y bị một con hồng mao luyện thi cho xé thành vải vụn. Thế Tôn bảo thể bên trên để lại năm đạo dấu tay, tràn ra màu vàng máu tươi. Tuy rằng đó cũng không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng đã đầy đủ nói rõ ngự thú tộc hai người lâm vào nguy cơ. Một bên Minh Lô Thế Tôn trong bóng tối rình, thỉnh thoảng bắn ra một đạo xảo quyệt quỷ dị minh huyền lực, tập kích hai cái ngự thú tộc cường giả phòng ngự điểm yếu, để cho bọn họ nguy cơ càng thêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường